Trong đó có cả trưởng khoa Trần Văn Đa, bố của vị bác sĩ kia. Cảnh sát đã tìm khắp nơi trong đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net